Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, cường thế xông vào. Cầu phiếu đề cử, bị đánh, chuyện gì xảy ra? Ngô Địch Thần sắc thoáng nặng nề, ngay cả trong giọng nói đều là mang theo vẻ tức giận. Ở cái thế giới này, Ngô Địch vòng tròn rất nhỏ, hiểu biết chỉ mấy cái như vậy. Đinh Tuyết Tình, Sở Kiện, Tô Vân Sinh ba người là hắn ở trong đại hoang cứu. Từ những yêu thú kia trong miệng cứu. Mặc dù chỉ là ở chung ngắn ngủi hơn 9 tháng thời gian. Thế nhưng ba người ở Ngô Địch trong lòng hay là chiếm có tương đương vị trí. Đơn giản mà nói, Đinh Tuyết Tình ba người đem Ngô Địch làm đại ca mà đối đãi. Thế nhưng Ngô Địch đối với ba người bọn họ đó là cho rằng con trai cùng nữ nhi đến nuôi. Hiện tại xạ vừa nghe đến ba người gặp nguy hiểm, Ngô Địch làm cho mọi người trường làm sao có thể còn ngồi ở. Mặc dù Vệ Tử Dương lúc trước đúng lúc đổi giọng, uyển chuyển nói là bị ngăn lại. Thế nhưng Ngô Địch không phải người ngu. Ngay cả Vệ Tử Dương cái này hai đầu bờ ruộng con rắn nhỏ đều là bị đánh thành cái dạng này. Đinh Tuyết Tình bọn họ tình trạng chẳng lẽ còn sẽ tốt hơn sao? Ngô Địch buổi trưa sinh ý cũng không làm. Trực tiếp đại quan cửa tiệm, cùng Vệ Tử Dương cùng nhau hướng Chiến Thần Học Viện chạy tới. Ta Hiện Thiên vốn là muốn mang Sở Kiện huynh đệ mấy người bọn hắn đến lão bản nơi đây. Thế nhưng nửa đường nhưng là bị những người đó ngăn lại. Nói đến hay là bởi vì tân sinh khảo hạch trận đấu. Bản thân tài nghệ không bằng người. Thua còn không chịu thua. Dĩ nhiên gọi tới Vũ Văn Hạo bọn họ. Đó là sớm đã điều động nội bộ trở thành nội viện học viên hung ác loại người. Vệ Tử Dương tức, giận bất bình nói ra. Cái kia người nào rất lợi hại phải không? Chị ngươi cũng không phải thật lợi hại. Ngô Địch theo miệng hỏi. Vệ Tử Dương nói ra. Tỷ tỷ của ta đương nhiên cũng lợi hại. Nhưng là vẫn so với bất quá bọn hắn. Cái kia Vũ Văn Hạo thế nhưng Thanh Vân bảng đệ tam. Hơn nữa hắn vẫn Vũ Văn Vương phủ người. Luận quyền thế, chúng ta Vệ gia quả thực cũng không sánh bằng. Quyền thế, địa vị, thực sự là phiền phức. Thế nhưng coi như phiền phức, lần này cũng không đi không thể. Hài tử nhà mình vô duyên vô cớ đang học viện bị người bạo lực. Đây là không có thể chịu. 200 mét khoảng cách chợt lóe lên. Ngay tại lúc Ngô Địch từ Chiến Thần Học Viện cửa chính xông vào thời điểm. Bá bá bá, hơn 10 đạo hàn quang lạnh như băng tự đại môn các nơi sáng lên. Kèm theo cường hãn sóng linh lực, cảm thụ được này cổ áp lực. Vệ Tử Dương lúc này liền là sợ đến co rụt lại suy nghĩ. Lúc trước chỉ lo y theo tỷ tỷ Vệ Tử Liên phân phó tìm đến Ngô Địch. Cũng là quên, Chiến Thần Học Viện trừ học viện cùng giáo viên ở ngoài. Hơn người là không cho phép tùy tùy tiện tiện tự do xuất nhập. Cho dù là khải toàn đường cái điếm chủ, người phương nào đảm dám xông vào ta Chiến Thần Học Viện. Một cái nghe hơi có chút âm vụ âm thanh âm vang lên. Cả người hộ giáp thanh niên đi tới. Đợi đến chứng kiến Ngô Địch một chớp mắt kia. Trong mắt nhất thời bộc phát ra trêu tức quang mang. Ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi cái mặt này da dày so với tường thành bạch nhãn lang a. Phí Âm suy cười một tiếng. Kỳ quái nói ra, Phí Âm chính là trước đây theo từ Tam Thông đi các tọa biên thành chiêu sinh hộ vệ một trong. Đã từng không chỉ một lần ám phúng qua Ngô Địch. Ngô Địch, không, là Ngô lão bản, người nhưng có biết tự tiện xông vào ta Chiến Thần Học Viện là bao nhiêu tội lớn. Xem ra ngươi là tuyệt không quý trọng phu tử cho ngươi thiên đại cơ hội. Phí Âm lắc đầu, một bộ đau lòng nhức óc thần sắc, trở về Chiến Thần Học Viện trên đường. Chứng kiến từ Tam Thông cư nhiên đối với nhìn bình thường Ngô Địch như vậy chi khách khí. Lúc đó đồng hành trong hộ vệ không ai không ước ao. Mà Phí Âm càng là trong số một. Đối với Ngô Địch đố kỵ tới cực điểm. Nhưng mà đến Đô Thành sau đó. Khi biết được phu tử chỉ là đem Ngô Địch nhét vào khải toàn đường cái chính là không nữa đi quản. Thời điểm, Phí Âm hốt tâm tình thật tốt. Chỉ ít Ngô Địch không có bị đặc chiêu như nội viện. Chỉ là khải toàn đường cái một gã không có hậu đài thương nhà điếm chủ mà thôi. Ở trước mặt hắn, cuối cùng là thấp một cấp bậc. phí âm quá mức thậm chí đã dần dần muốn đem Ngô Địch quên. Không nghĩ tới hôm nay Ngô Địch lại là bởi vì Đinh Tuyết Tình đám người sự tình. Bản thân đưa tới cửa. Hơn nữa còn là tự tiện xông vào chiến thần học viện. Phí âm có đầy đủ lý do đối với Ngô Địch gây xử phạt. Phí âm đại ca, ta là vệ anh hầu phủ vệ tử Dương. Ngày hôm nay thật sự là sự tình xuất có nguyên nhân. Thỉnh các vị xem ở vệ anh hầu phân thượng dàn xếp một lần. Vệ tử Dương kiên trì khẩn cầu. Phí âm suy cười một tiếng. Trêu tức nhìn vệ tử Dương. Nói ra, người không phải cái kia không còn cách nào đột phá địa cấp phế vật sao? Một cái vệ anh hầu phủ phế vật cũng có thể đại biểu vệ anh hầu lên tiếng sao? Thực sự là buồn cười. Động thủ, cho ta đem hai người bọn họ đều bắt. Nếu có phản kháng, bất luận chết sống. Xong, vệ tử Dương ban đầu xanh tím sưng vào lúc này đều là trở nên hoàn. Toàn trắng bạch, cả người vô lực, cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám. Bá bá bá tiếng kiếm reo từ bốn phương tám hướng vang lên. Đầu tiên hướng Ngô Địch vây khốn đi. Đúng lúc này, Ngô Địch kiên định mạnh mẽ bước ra một bước. Tới một bước, chiến thần học viện cứng rắn mặt đất chính là rạn nứt. Một cổ vô hình lại khí thế cường đại từ Ngô Địch quanh thân tản ra. Hóa thành một vòng phong bạo lượn lờ tại bên người. Vĩ đại nguy cơ phía dưới. Một đám hộ vệ bản năng biến chiêu. Từ vây thức hóa thành sát thức. Đồng thời kết hợp bố trí ở đại môn quanh mình trận pháp. Uy lực tăng lên gấp bội. Đối với lần này, Ngô Địch chỉ là phất tay một cái. Vung tay lên, lượn lờ ở bên cạnh hắn phong bạo hướng về chu vi khuếch tán ra. Đem một đám khí thế hung hung hộ vệ một cái không sót thổi bay ra ngoài. Đánh vào trên tường, trên cửa chính, trên núi giả, một mảnh chật vật, lớn mật, lại dám chống lại lệnh bắt. Khi ta chiến thần học viện là địa phương nào? Phí âm đồng tử co rút nhanh, nhìn chậm rãi tới gần Ngô Địch, trong lòng đúng là không tự chủ được mọc lên một chút sợ hãi. Hiện tại Ngô Địch cùng trước kia căn bản là tưởng như hai người. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngô Địch đánh trợn mắt, nhìn về phía Phí âm, nói ra, thực sự là thật là phiền. Thoại âm rơi xuống, Ngô Địch thân hình chợt xuất hiện ở Phí âm diện trước. Vươn tay phải ra. Đội lên Phí âm diện trên cửa. Cứ như vậy đưa hắn ngạnh sinh sinh nói cách mặt đất. Tiện tay ném một cái. Đụng ở một bên trên núi giả. Ầm ầm núi đá giả đổ nát. Đem Phí âm vùi lấp ở trong. Được. Chặn đường người đã tiêu thất. Tuyết Tình bọn họ ở đâu? Ngô Địch vỗ vỗ tay. Trở lại bộ kia phong khinh vân đạm thần sắc. Quay đầu nhìn về phía mộng bức vệ tử Dương hỏi. A tương đương A. Bọn họ ở trên thiên chữ diễn võ trường. Vệ tử Dương một cái giật mình. Từ vĩ đại trùng kích trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn uy nghiêm không thể xâm phạm học viện đại môn đống hỗn độn trạng thái. Rung động trong lòng khó diễn tả được. Đây chính là chiến thần học viện trong cửa hộ vệ A. Ngô Địch cứ như vậy không chút do dự đem bọn họ đánh ngã á. Cái này thật không quan hệ sao? Không có quản hay không? Vệ tử Dương vẫy vẫy đầu, đem trong óc dư thừa ý niệm trong đầu bài trừ, như là đã thượng Ngô Địch này tặc thuyền, như vậy thì một con đường đi tới hắc tốt lầu, cùng lắm không phải là bị khai trừ cũng liền khai trừ đi, ngược lại hiện tại cũng tìm được một cái trở nên mạnh mẽ lộ. Ngô Địch tổng sẽ không bỏ hắn mặc kệ, chỉ cần có thể có Ngô Địch liên tục không ngừng thần kỳ liệu lý cung ứng. Vệ tử Dương kiên tin chính mình sẽ không thua người. Các loại cường đại sau đó mới trở về vẽ mặt. Chẳng phải là Mỹ tư tư. Nghĩ như vậy vệ tử Dương từ dưới đất bò dậy. Lúc đầu triển khai tốc độ. Mang theo Ngô Địch hướng thiên chữ diễn võ trường chạy tới. Đang ở Ngô Địch cùng vệ tử Dương sau khi rời đi không bao lâu. Hư không một trận nhộn nhạo. Một cái râu tóc trắng noãn. Ăn mặc rửa đến trắng bệch mộc mạc bố y lão giả đột nhiên xuất hiện. Theo tay vung lên, sụp đổ giả sơn bay ngược mà quay về. Một lần nữa cấu trúc cùng một chỗ. Khổng Liên Thắng ánh mắt thâm thúy nhìn Ngô Địch đi xa phương hướng. Cười yếu ớt lắc đầu. Chuẩn bị vì Ngô Địch giải quyết tốt hậu quả. Vạn sự cần mở rộng ra cánh cửa tiện lợi.